Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2882, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt già nua của lão ta. Lão ta không nói được câu nào. Không, con trai, cháu ơi, Diệp Bắc Minh, mày chết không được tử tế. Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa nhà họ Diệp, tao nguyền rủa hoa tộc. Từng tiếng gào tuyệt vọng vang lên. Chỉ chốc lát sau, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhân số đã ít đi một nửa. Đều là người của tam đại gia tộc Thái Cổ. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào thanh niên không coi ai ra gì kia. Trong lòng họ chỉ có hai chữ. Sát thần thật sự. Diệp Bắc Minh xoay người, kéo một cái ghế thái sư. Ngồi xuống. Tôi không có kiên nhẫn, ông tự nói, hay tôi hỏi. Thạch Trung Hà bò qua như một con chó, bộp bộp bộp, đầu lão ta điên cuồng đập xuống mặt đất, giọng nói cũng run rẩy. Đại nhân, tôi tự nói, tôi biết cậu muốn biết cái gì. Mọi người hoàn toàn ngây người, đây chính là cảnh giới siêu phàm đó. Ở trước mặt người này lại giống như một con chó, thật chẳng khác gì nằm mơ. Là nhà họ Võ sai chúng tôi tới thánh vực, mục đích chính là khiến tàn dư của nhà họ Diệp, à không không, đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Diệp. Tôi và Từ Biệt Vân căn bản không quan tâm chuyện này, cho nên cứ ở lại chỗ các gia tộc Thái Cổ, giao chuyện đuổi giết cho bọn họ làm là được. Đến khi nhà họ Diệp bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng tôi trở về báo cáo với nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nhà họ Phương, thứ nhất, 99 sư phụ chết vì nhà họ Phương. Thứ hai, sư phụ Long Đế hy sinh bản thân mới cản được mấy lão quái vật nhà họ Phương cho anh. Thứ ba, ngay cả kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, cũng bị người nhà họ Phương nhân cơ hội mang đi. Một cổ sát ý kinh thiên ngưng tụ, dọa Thạch Trung Hà không ngừng phát run. Giọng Diệp Bắc Minh trầm xuống, thanh kiếm nhà họ Phương mang về từ chiến trường Thái Cổ. Bây giờ ở đâu? Chấm chấm chấm, Thạch Trung Hà nói nhanh. Đại nhân, tôi biết thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó rất kinh khủng. Phương Nguyên lợi dụng thanh kiếm ấy có thể vượt qua ba đại cảnh giới để giết địch. Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên bóng dáng một thanh niên. Phương Nguyên. Thạch Trung Hà điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là người này. Bây giờ Phương Nguyên ở nhà họ Phương không ai bì nổi. Ngày mai chính là ngày cưới của hắn. Nghe Phương Nguyên nói, hắn cưới xong còn phải tham gia đại hội chân võ. Tự tin có thể giành được top 10. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đám cưới, Thạch Trung Hà trả lời. Đúng vậy. Phương Nguyên và thần nữ Túc Hoàng của Hoàng Cực Điện ngày mai sẽ làm đám cưới. Diệp Bắc Minh cười nói. Vừa khéo, tôi tặng hắn một món quà. Anh chuyển đề tài, ông nói đại hội chân võ là thế nào? Thạch Trung Hà vội vàng giải thích. Đây là trận chiến võ đạo đài 100.000 năm một lần của thế giới Tam Thiên. Được gọi là thịnh hội đệ nhất thiên hạ. 3.000 thế giới, 3.000 đại lục. Cách chương.